Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2407, muốn chết. Lăng Yên thượng đài chiến đấu. Này một vòng chiến đấu, là từ thượng vị hoàng cảnh giới cường giả tạo thành. Thiên võ hoàng triều có cường giả xuất hiện, tại diễn võ trường chung quanh bố trí một tầng vô hình lực lượng, để ngừa bọn họ va chạm lan đến gần trên khán đài. Thượng vị hoàng tầng thứ chiến đấu, chỉ sợ cuối cùng so đấu vẫn là đạo lực lượng, không biết vừa rồi Lăng Yên hay không sẽ có sở ngộ. Vũ Hoàng nhìn thấy này thượng diễn võ trường, người này tầng thứ chiến đấu đã là cao cấp bậc chiến đấu, nếu là đặt ở Thánh Thành Trung Châu dung chuyển trước kia, thượng vị hoàng đã tính có chút lợi hại. Hoàng bảng vấn đạo tầng thứ so đấu đích thật là đạo chi lĩnh ngộ. Thí Thiên lão tổ cũng nói nhỏ một tiếng, sẽ có sở ngộ. Lâm Phong tự tin gật gật đầu. Hắn tạo mộng mời Lăng Yên tiến vào, phát hiện Lăng Yên thiên phú quả thật rất không sai, là cái tài năng có thể bồi dưỡng một mộng bao nhiêu năm. Tuy rằng hắn chỉ đạo Lăng Yên thời gian không dài, nhưng đối với Lăng Yên mà nói, nhất định sẽ có chút khắc sâu chi cảm ngộ. Hơn trăm người đồng thai đối chiến, hơi thở khủng bố điên cuồng dao động, giây lát gian bạo phát đại chiến. Chỉ thấy Thạch Hiên đứng ở kia, không người dám nhạc, mỗi một cái tầng thứ người, bọn họ đều là lẫn nhau biết một chút chi tiết, tựu giống như lúc trước Lâm Phong tham gia hoàng bảng vấn đạo thời điểm. Hắn đối với những người khác chuyện dấu vết cùng với thực lực bao nhiêu là biết được một chút. Thạch Hiên thực lực rất đáng sợ, tự nhiên không người có thể nhả thân mình, hắn liền xếp hạng hoàng bảng đệ nhất ghế. Chẳng qua giờ phút này Thạch Hiên lại nhíu nhíu mày, ánh mắt hướng tới nơi nào đó nhìn lại, thần sắc không khỏi ngưng hạ, lập tức lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười. Lăng Yên, hay là ngươi cho rằng hôm nay có cùng ta một trận chiến năng lực? Ngoặc kép, Thạch Hiên, ngươi phản nghịch thiên đài, ngươi ta một trận chiến, tự nhiên không thể tránh né. Lăng Yên lạnh lùng nói, thật không? Thạch Hiên khóe miệng vẽ bề ngoài lên một chút khinh thường ý. Vừa rồi là Vũ Hoàng bên người người chỉ giáo ngươi một phen. Người này ngã xuống có vài phần nhìn quen mắt, giống như ở đâu ra mắt. Chẳng qua, ngươi khi hắn là ai? Tùy ý chỉ giáo ngươi, có thể cùng ta một trận chiến. Ngươi cũng biết sư tôn của ta là người phương nào. Mấy ngày nay đến, sư tôn nhưng là dạy dỗ của ta vài lần. Chiến của, liền đã biết. Lăng Yên nhắm mắt lại, hai người đều không có lập tức xuất thủ. Dù sao, Lăng Yên thực lực cũng là thượng vị hoàng cảnh giới đứng đầu. Tại hoàng bảng phía trên bài danh đệ tam ghế, thực lực cường đại, đồng dạng không người trêu chọc. Bọn họ hai người, thậm chí đều không có động, liền trực tiếp nhập vây. Tiếp theo, đó là hai người đối quyết đào thải chiến. Lăng Yên, liên tục vài chiến, cũng thắng lợi. Trên khán đài Lâm Phong thấy này hết thảy mặt mang mỉm cười. Mà bên cạnh hắn Vũ Hoàng tắc mở miệng nói, này Lăng Yên, không ngờ đều không có sử dụng tốc độ chi đạo, chính là bằng vào trọng lực chi đạo. Một đường đi trước, xem ra là chuẩn bị đem con bài chưa lật ở lại cuối cùng đánh một trận. Tiền bốn ghế, chân chính đối quyết đến đây. Lăng Yên vận khí không sai, đối quyết hoàng bảng đệ tứ người. Mộc Trần cũng rất chú ý một trận chiến này. Thạch Hiên, đối chiến hoàng bảng thứ hai người. Lợi hại, Lăng Yên dễ dàng tựu chiến thắng đối thủ. Vừa rồi cái loại này tốc độ công kích thật nhanh, so với hắn trước kia nhanh hơn. Đúng lúc này, Vũ Hoàng nhãn tình sáng lên. Lăng Yên, thực nhẹ nhàng thu phục đối thủ. Ánh mắt bọn họ chuyển cúa, ngay sau đó lại khẽ ngưng hạ. Chỉ thấy Thạch Hiên trực tiếp một đạo kiếm quang gạt bỏ hoàng bảng thứ hai cường giả. Kia một kiếm, hảo kinh diễm, người này có thể so với ngày xưa kiếm manh thậm chí còn hơn một chút. Lâm Phong nhìn về phía Thạch Hiên, một người như vậy lại tâm thuật bất chính, Đắc Thiên Đài trọng điểm bồi dưỡng lại trở thành phản nghịch lưu không được, nếu không sẽ trở thành thiên đài mối họa. Lăng Yên, người phải chết tiếp theo đó là ngươi. Thạch Hiên kiếm chỗ chỉ dừng ở Lăng Yên trên người, lập tức hắn đôi mắt chậm rãi chuyển cúa hướng tới thiên đài Vũ Hoàng phương hướng nhìn lại, lộ ra một chút lạnh như băng nụ cười. Thạch Vũ Nhị Hoàng, các ngươi hôm nay thực lực cũng không bằng ta, có gì tư cách vì thiên đài đứng đầu? Không bằng đem thiên đài đứng đầu vị trí tặng cho ta, có lẽ ta sẽ đem thiên đài phát dương quang đại. Hỗn láo! Vũ Hoàng giận quát một tiếng, nói lạnh như băng, phản nghịch đồ đệ, chẳng biết xấu hổ, thiên hạ cường giả vi tôn, các ngươi vô năng dạy dỗ với ta, ta tự theo đuổi càng mạnh thực lực, nếu không lấy hai người các ngươi thực lực, xứng mời ta khom người bái kiến sao? Các ngươi có gì tư cách? Thạch Hiên lòng muông dạ thú hoàn toàn phóng thích, thanh âm cuồng vọng vô cùng. Ngươi câm miệng! Lăng Yên quát lên một tiếng lớn. Đạo, hôm nay ngươi ta hai người hẳn phải chết một người, ta thành toàn ngươi. Thạch Hiên kiếm trong tay ảnh lóe ra, một cảnh giới này không có giả nam tăng nhân ngăn cản hắn đường, Lăng Yên há có thể trở hắn, hôm nay tất là hắn sân khấu. Suy, một kiếm giết ra, ánh sáng hư không đâm vào người, ánh mắt cũng không thể mở đến. Ý cảnh, Lăng Yên thông suốt gian nhắm lại đôi mắt, tại bên trong óc hắn chỉ có vừa rồi cảnh trong mơ bên trong Lâm Phong chỉ đạo hắn chi công kích. Quả thực buồn cười, Thạch Hiên chứng kiến Lăng Yên nhắm mắt lại, thần sắc lạnh hơn, kiếm ngay lập tức tức tới, đó là quang. Chậm! Lăng Yên một chữ phun ra, chậm, khắp hư không giống như đều phải chậm xuống dưới. Đây là một loại ý, hắn ý niệm có thể chủ đạo hết thảy. Ân, Thạch Hiên quang chi kiếm không ngờ chậm xuống dưới, không khỏi nhíu hạ mày. Này Lăng Yên đạo tựa hồ lĩnh ngộ càng sâu, nhưng thì tính sao? Giết! Một kiếm run run, mấy chục đạo hắc ám kiếm quang vô thanh vô tức xuyên toa vu hư không, căn bản không chỗ nhưng trốn. Chậm xuống dưới, Lăng Yên ánh mắt vẫn đóng chặt, đem cái loại này ý cảnh phóng thích đến cực trí, đồng thời một trường phát mà ra, oanh long một tiếng nổ vang lên, hư không xuất hiện một trọng lực trưởng hành, giống như tia chớp, so với đối phương kiếm còn nhanh hơn, ngay lập tức đánh này bị thả chậm hắc ám chi kiếm. Phốc suy, Thạch Hiên một kiếm chém ra, quang chi kiếm trực tiếp phách nát trưởng ảnh. Trong lòng kinh ngạc, hắn nắm trong tay quang ám chi đạo, giết người từ trước đến nay là vô thanh vô tức, chỉ tại một ý niệm, nhanh như tia chớp, nhưng mà lúc này đây, không ngờ không thể giết chết Điệu Lang Yên. Thông suốt gian, Thạch Hiên thân thể cũng hóa thành một đạo quang, vô thành vô tức hướng tới Lăng Yên bầu trời vọt tới. Chạy đi đâu? Lăng Yên hét lớn một tiếng. Chậm! Khắp không gian giống như cũng chậm xuống dưới. Quang ám có thể khắc chế hắn tốc độ, nhưng đường tốc độ cường lớn đến siêu việt đối phương quang chi đạo, có thể đủ phản khắc. Trọng lực! Lăng Yên giống giận. Thạch Hiên cảm giác khắp hư không đều bị chậm lại, thần sắc rung động, sao có thể như thế? Loại này đạo đã vượt qua tiểu thành chi đạo phạm trù, đạt tới đại thành. Lăng Yên, hắn làm như thế nào đến? Ông! Lăng Yên thân thể tiêu thất, nhất chỉ hướng tới Thạch Hiên đầu chỉ qua tới. Quá khứ, giờ khắc này, hắn giống như về tới trong mộng, trở lại như cũ Lâm Phong kia nhất chỉ. Này nhất chỉ tựa hồ không có lực lượng, nhưng mà rồi lại siêu thoát hết thảy, chỉ có nhanh đến trực tiếp xuyên qua hư không. Thạch Hiên chứng kiến một màn này sắc mặt thay đổi, hắn kiếm hướng tới Hạ Không đánh xuống. Đó là quang chi kiếm. Nhưng lúc này hắn quang chi kiếm giống như đã không có quang tốc độ. Lăng Yên công kích, so với hắn nhanh. Hai người bọn họ, tại so với nhanh. Phốc suy, ngoặc kép, máu tươi tiêu bắn mà ra. Thạch Hiên lồng ngực bị Lăng Yên xuyên thủng đến. Nổ tung cho ta. Lăng Yên hét lớn một tiếng. Oanh long long, Thạch Hiên thân thể giống như đều phải tạc nứt ra. Hắn kiếm trực tiếp rời tay mà ra. Quang kiếm cũng muốn chạm Lăng Yên. Chậm, Lăng Yên chứng kiến chính mình đánh trúng Thạch Hiên. Tin tưởng tăng nhiều, nhất định phải tru sát Thạch Hiên. Trọng lực, lúc này, Lăng Yên nhiều ra tới loại này đạo uy. Bắt đầu phát huy hắn uy lực. Thạch Hiên bị thương, quang kiếm còn chịu trọng lực cùng với chậm lực lượng trói buộc, cơ hồ sẽ bị tru sát điệu, mà Lăng Yên lại tránh thoát hắn kiếm. Một màn này hiển nhiên ra ngoài mọi người dự tính. Trận chiến đấu này không có rất hoa mỹ va chạm, nhưng mà cũng tuyệt đối là nhất mạo hiểm. Hai người tại thuần túy so đấu nhanh, điện quang hỏa thạch gian có thể quyết định sinh tử. Đủ rồi, chỉ thấy một đạo quát lớn tiếng động từ trên trời giáng xuống. Lực lượng đáng sợ trực tiếp áp bách tại Lăng Yên trên người, khiến cho cả người hắn căng thẳng. Mà này ngắn ngủi khoảnh khắc, Thạch Hiên thân thể đã nhập hư không. Chiến này chấm dứt trong hư không. Kia chủ trì lần này chiến đấu người quét Lăng Yên liếc mắt, mở miệng hỏi: "Thiên phú của ngươi không sai, nhưng nguyện bái nhập Thiên Võ Hoàng Triều, nhưng vì cổ thánh ngồi xuống đệ tử." Đánh giám, Lăng Yên khó thở, nổi giận mắng: "Thiên Võ Hoàng Triều tổ chức lần này thịnh điển, không khỏi rất đê tiện nhé. Trọng tài không ngờ xuất thủ, ta mới khinh thường gia nhập ngươi Thiên Võ Hoàng Triều. Nhục ta Thiên Võ Hoàng Triều." Chu, người nọ thanh âm lạnh như băng, khiến cho tất cả nhân tâm đầu đều bị chấn động. Thật mạnh thế, đây là Thiên Võ Hoàng Triều. Lăng Yên cự tuyệt gia nhập, lại vũ nhục Thiên Võ Hoàng Triều. Không thể nghi ngờ là cho Thiên Võ Hoàng Triều Chu giết bọn họ lấy cớ. Trong này, chỉ sợ chỉ có Già Nam Thánh Triều có thể cùng Thiên Võ Hoàng Triều chống lại. Những người khác dám chống lại, đều phải chết. Không có lý, chỉ có thực lực, muốn chết, đi giết hắn. Lâm Phong đang nói hạ xuống. Trong khoảnh khắc một hàng thân ảnh trực tiếp nhảy vào vòng chiến. Tử khí khủng bố, khiến cho kia trọng tài thần sắc ngưng hạ. Thông suốt gian xoay người hướng tới người tới quát: "Làm càn, thịnh điển các người cũng dám quấy rối." Giết, chỉ nghe một tiếng gầm lên. Nhất thời kia trọng tài cảm giác cả người đều là tử vong khí. Lập tức chỉ thấy một cỗ cơn lốc hét giận dữ mà ra. Coi như có hư không đại bằng châm cứu mà qua. Phốc suy vang nhỏ truyền ra. Trong hư không hạ một mảnh mưa máu. Kia trọng tài đầu lâu cùng thân thể ra đi. Ánh mắt vẫn là mờ. Giống như không thể tin được một màn này, giống như hắn bị người tru sát. Hơn nữa, vẫn là tại Thiên Võ Hoàng Triều thịnh điển phía trên. Không chỉ có là hắn, mọi người cũng ngây dại, ngoại trừ Già Nam Thánh Triều ở ngoài. Còn có người dám như vậy làm càn, tru giết Thiên Võ Hoàng Triều thịnh điển trọng tài. Mặc dù là Già Nam Thánh Triều người, cũng không dám làm như thế nhé. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.